Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 246-245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều sinh bệnh không tính nghiêm trọng, nhưng là Thẩm Liên Y lại không cho nàng quản, càng nhiều lại nghĩ đến đại ca lo lắng A U không có chuyện gì miên man suy nghĩ, bởi vậy cấp Lê Vân Triều vài cái đồng học phân biệt gọi điện thoại. Đúng là bởi vậy, Lê Vân Triều sáng sớm sẽ đến Thẩm Trạch, nàng dẫn theo hoa quả cùng điểm tâm. Tuy rằng nàng tới được rất sớm, nhưng là Thẩm Thanh vẫn còn là đã xuất môn. Cũng không biết là phủ là vì trốn nàng. Thẩm Liên Y cũng không biết này cong cong vòng vòng, dẫn Lê Vân Triều lên lầu. Đường Kiều vừa tỉnh không bao lâu, nghe nói Vân Triều đến, đi chân trần xuống giường, liền muốn nghênh xuất ra. Cũng may Lê Vân Triều đến, ngăn lại nàng. Người đều bệnh thương hàn còn như vậy không biết chú ý, như vậy sơ ý sao có thể hảo. Nàng ngẩng đầu nhìn xem phòng rèm cửa sổ, lại nói. Như vậy không tốt, nhân bị bệnh càng muốn nhiều phơi nắng. Lập tức kéo ra rèm cửa sổ, Thẩm Liên Y xem Lê Vân Triều đến, cuối cùng là yên tâm rời đi. Đường Kiều mắt thấy Lê Vân Triều lại phân phó Tứ Diệp đi tẩy hoa quả, tới lui lui thập phần thỏa đáng, cười nói. Người như vậy hình như là chi kỳ tiểu áo bông. Lê Vân Triều bạch nàng liếc mắt một cái, nói. Người chính là sẽ không biết chăm sóc thật tốt bản thân, nhìn xem thế này lão thiên gia cấp sắc mặt ngươi nhìn đi. Đường Kiều nhún nhún vai, nở nụ cười. Vân Triều lại nói, ăn nhiều một điểm hoa quả, bổ sung một điểm vitamin, như vậy tốt mau. Nàng ngồi xuống, dặn dò nói, xuân ô thu đông lạnh, đừng tổng là vì đẹp mắt mặc như vậy thiếu. Đường Kiều ý cười càng sâu, nàng nhẹ giọng nói, Vân Triều theo ngươi vào cửa liền không có nghỉ ngơi quá nha, luôn luôn tại nói chuyện. Lê Vân Triều một chút nói, ta không là quan tâm ngươi sao? Tựa hồ nghĩ đến cái gì, nàng xoay người theo bản thân lễ vật lý tìm ra một quyển sách nói. Này tặng cho ngươi, nhàn đến vô sự thời điểm có thể nhìn một cái. Đường Kiều lật xem lên, thật đúng là một quyển tạp thư, bất quá nhưng là thật thích hợp nàng. Toàn tiếng Anh phiên bản, ngươi cảm thấy ta xem hiểu. Nàng tiếng Anh mặc dù có ở học tập nhưng là không coi là hảo. Lê Vân Triều nói, cho nên đưa ngươi này bản A, cũng cho rằng học tập. Đường Kiều dơ lên quyển sách trên tay, nhẹ giọng cười. Xem này học tập, Lê Vân Triều, nhà các ngươi khai đồ trang điểm cửa hàng, này vốn là giảng nước ngoài một ít đồ trang điểm, không là thật thích hợp ngươi sao? Nàng đặc biệt thác thân thích theo nước ngoài mang về đến, chính là nghĩ Đường Kiều có thể là dùng được đến. Bọn họ điếm có thể là cũng có thể làm một ít tham khảo. Đường Kiều nhất tưởng, mỉm cười gật đầu, nói đối. Bất quá nàng lại nói. Nếu như Vân Triều mỗi ngày ở ta ngược lại thật ra không cần thiết dùng này đó cho hết thời gian. Lê Vân Triều đối với nàng cười. Tứ Diệp đem hoa quả tẩy hảo bưng tiến vào, Lê Vân Triều lập tức. Ta cho ngươi tước một cái quả táo đi. Đường Kiều nói tốt, lập tức lại đem Tứ Diệp khiển đi ra ngoài. Lê Vân Triều dè dặt cẩn trọng tước quả táo, bỗng nhiên nói. Ngày ấy, ngươi xem thấy đi, Đường Kiều nhướng mày, kia ngày, Lê Vân Triều nhẹ giọng nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn nàng, xem nàng còn giả ngu đâu. Chính là hôm kia, ngươi nhìn đến ta lôi kéo ngươi cậu thôi. Nàng đương thời vị trí là đối diện tủ kính, Thẩm Thanh cũng không có chú ý, nhưng là nàng lại theo trong tủ kính thấy được Đường Kiều, không dám khẳng định nhưng là vừa rất giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đó nàng có chút hoảng loạn, trong lòng càng là sốt ruột. Đúng là bởi vậy nàng mới có thể tùy ý Thẩm Thanh đẩy nàng thượng xe kéo. Về nhà cẩn thận ngẫm lại, hẳn là Đường Kiều không sai. Kỳ thực nàng có chút ngượng ngùng, khả là như vậy ngượng ngùng sau, nàng đúng là cũng chậm chậm bình tĩnh xuống dưới. Giờ này ngày này, nhưng là cũng có thể nói xuất ra. Nàng nhẹ giọng nói, ta thích ngươi cậu. Đường Kiều kinh ngạc nhìn Lê Vân Triều, có chút không biết như thế nào nói mới là. Nếu là Vân Triều không chịu thừa nhận, Đường Kiều nhưng là cảm thấy hoàn hảo, nhưng là hiện tại nàng như vậy trắng ra liền thừa nhận, bỗng chốc cũng không phải biết nói cái gì mới là. Đường Kiều cả người có chút mộng, nàng trầm mặc nửa ngày, hỏi. Vì sao, Lê Vân Triều cảm thấy có chút thú vị, thích nơi nào có nhiều như vậy, tại sao vậy chứ? Nàng nhẹ giọng nói, không vì sao, nàng đã đem quả táo tức tốt lắm, đưa cho Đường Kiều, nhẹ giọng nói. Thích nơi nào có nhiều như vậy, tại sao vậy chứ? Ta liền là cảm thấy người kia tốt lắm, có đảm đương. Đường Kiều nghiêng đầu, không biết này có phải không phải thích nhân văn kiện quan trọng, nhưng là vừa nhất tưởng, giống như cũng thật bình thường. Ai lại quy định thích một người có đảm đương sẽ không là tình yêu đâu. Như là nàng thích Cố Đình Quân, kỳ thực cũng là căn cứ vào rất nhiều loạn thất bát tao nhân tố. Thế gian này nhất kiến trung tình chưa hẳn nhiều, nhưng là đủ loại lâu ngày sinh tình lại nơi nào sai lầm rồi đâu. Nàng nhẹ giọng nói, vậy ngươi cố lên, nàng nghĩ tới nghĩ lui, nói một câu nói như vậy. Lê Vân Triều kinh ngạc xem Đường Kiều. Đường Kiều nghi hoặc cúi đầu nhìn một chút bản thân, lập tức nhẹ giọng hỏi. Như thế nào, nàng như vậy xem nhân, nhưng là nhường Đường Kiều có chút mê mang. Lê Vân Triều trầm mặc một chút, nhẹ giọng hỏi. Ngươi vì sao không phản đối đâu? Nàng hôm nay đến phía trước kỳ thực hạ rất lớn quyết tâm, nàng tưởng nếu như Đường Kiều phản đối, nàng phải như thế nào thuyết phục nàng. Suy nghĩ hồi lâu tối hôm qua bán túc không ngủ chỉ cảm thấy bản thân cả người áp lực đặc biệt đại. Nhưng là hôm nay Đường Kiều nhưng là làm cho nàng có chút mê mang, nàng cũng không có làm như vậy. Lê Vân Triều nhẹ giọng hỏi, tại sao vậy chứ, ngươi không biết là ta ý nghĩ kỳ lạ chậm trễ ngươi cậu sao? Đường Kiều đột nhiên liền bật cười, nàng nhẹ giọng hỏi. Là ta cậu nói như vậy ngươi sao? Lê Vân Triều lập tức nghiêm cẩn, hắn không là sẽ nói như vậy nói nhân, thập phần duy hộ thẩm thanh. Đường Kiều đột nhiên cảm thấy như vậy cảm giác rất kỳ quái, có người ở chuyên tâm duy hộ của nàng cậu, mà càng kỳ quái là, người này là Lê Vân Triều. Nàng nhợt nhạt nở nụ cười, Lê Vân Triều bị nàng cười đến sợ hãi, hỏi, như thế nào? Đường Kiều nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói. Không làm gì, Lê Vân Triều kỳ thực vẫn là khẩn trương tuy rằng thoạt nhìn thật chấn định thật kiên quyết. Nhưng là nàng không ngừng trộn cùng một chỗ thủ thật thuyết minh vấn đề. Đường Kiều cười tùm tỉm, nàng thuận thế kéo lại Lê Vân Triều thủ, nhẹ giọng nói. Nếu như ta cậu luôn luôn không đồng ý, hoặc là tương lai hắn thích người khác cưới một cái tân mợ, ngươi hội hận hắn. Cùng chúng ta ra xa lạ, từ đây không lại cùng ta làm bằng hữu sao? Nàng nghiêm cẩn hỏi lên. Lê Vân Triều lập tức lắc đầu, nàng không chút nghĩ ngợi lên đường. Làm sao có thể, ta mới sẽ không, nàng thanh thanh thúy thúy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cùng Đường Kiều là muốn làm cả đời bạn tốt nhân, mới sẽ không như vậy. Đường Kiều khó được ôn nhu nở nụ cười, nàng nói. Vậy là tốt rồi, như vậy việc khác ở ta chỗ này đều không trọng yếu. Lê Vân Triều bất khả tư nghị xem Đường Kiều, đột nhiên liền bỗng chốc ôm Đường Kiều, Đường Kiều. Ai ai ai, Lê Vân Triều, Đường Kiều, ngươi thật sự tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm. Đường Kiều nhẹ giọng cười, nói. Ta có thật tốt, Lê Vân Triều, tốt nhất, nàng kỳ thực luôn luôn rất lo lắng Đường Kiều bởi vì chuyện này nhi phiền chán của nàng, nhưng là mắt thấy Đường Kiều cũng không có. Lê Vân Triều lại cảm thấy thả lỏng không ít, nàng kỳ thực thật cô đơn, cũng không có nhiều lắm bằng hữu, Đường Kiều xem như quan trọng nhất một cái, nàng một điểm cũng không tưởng phá hư hai người hữu nghị. Ngươi không trách ta, ta liền cao hứng nhất, Đường Kiều hào sảng nói. Ngươi cho ta nói được tốt như là hội xem con trai nữ đồng học không vừa mắt ác bà. Cậu nếu có thể thành ra kỳ thực ta là thật cao hứng. Dừng một chút, Đường Kiều lại nói. Bất quá ta ngược lại thật ra cảm thấy của ngươi xác suất thành công không cao. Bất quá mặc kệ cao vẫn là thấp ta đều hy vọng ngươi tâm tính bình thản một điểm. Lê Vân Triều lập tức gật đầu, nàng là minh bạch đạo lý này. Cho nên càng thấy Đường Kiều sẽ nói này đó thật chân quý. Nàng nói, Đường Kiều, ngươi thật tốt. Đường Kiều mắt trợn trắng, than thở. Ngươi mới biết được a, nàng hừ một tiếng. Thùng thùng, gõ cửa thanh âm vang lên. Tứ Diệp vào cửa, tiểu thư, Chu tiểu thư đi lại. Đường Kiều lập tức, thật khéo, san san thế nào giờ phút này đi lại. Nàng nói, thỉnh nhân tiến vào. Đường Kiều lập tức nhìn về phía Lê Vân Triều, nhẹ giọng hỏi. Các người ước tốt, thế nào một ngày đi lại a? Bất quá lập tức lại nghĩ đến, nàng chạy nhanh nói. Là ta nương đúng hay không? Nàng cho các ngươi đi lại theo giúp ta. Lê Vân Triều nở nụ cười, gật đầu. Là nha, Đường Kiều cảm khái, quả thế ta liền nói sao? Chu San San lên lầu, nàng hồi lâu không có tới Thẩm gia, nghĩ đến này qua lại, cảm thấy phảng phất đều ở đời trước từ. Nàng thôi đến cửa phòng, nhìn đến Lê Vân Triều đã ở cười nói. Ngươi nhưng là rất sớm. Vân Triều nói, mau tọa, đem ghế dựa tặng cho Chu San San. Đường Kiều cấp Tứ Diệp xử một cái ánh mắt, Tứ Diệp lập tức vừa chuẩn bị ghế dựa. Chu San San cảm khái nói, không biết vì sao, vừa rồi lên lầu thời điểm ta liền nghĩ tới lúc trước ở trong này trụ sự tình, nhưng là cảm thấy thật lâu xa. Bất quá tuy rằng cửu viễn, lại có một dòng thân cận cảm. Đường Kiều cười khanh khách, bởi vì nơi này có ta a. Chu San San làm nôn mửa trạng nói. Ngươi thật đúng có thể hướng bản thân trên mặt thiếp vàng, như vậy tốt sao? Đường Kiều xảo tiếu thiến hề, hỏi. Vì sao không tốt? Chu San San lại một lần làm nôn mửa trạng. Đường Kiều cảm khái, ngươi này thật sự là cùng có tin mừng dường như. Chu San San giận chửi Đường Kiều. Lê Vân Triều ở một bên nhìn cười thẳng không đứng dậy thắt lưng. Bọn họ đều thật nguyện ý cùng với Đường Kiều liền là vì nàng phá lệ hoạt bát, thật sự làm cho người ta đặc biệt thoải mái. Kỳ thực gần nhất Đường Kiều cùng Chu San San tiếp xúc một điểm cũng không nhiều, nhưng là hai người quan hệ vẫn còn là giống nhau tốt lắm. Đường Kiều đánh giá Chu San San, nói, này tiểu một tháng không thấy, ngươi gầy không ít. Chu San San bình tĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biểu ca bị thương, ta ở bệnh viện giúp đỡ. Nhà chúng ta, ca ca ta hiện tại hỉ nộ vô thường, cũng muốn nhân chiếu cố, cũng không liền gầy xuống dưới sao. Đường Kiều gật đầu, Kỳ Bát Gia có khỏe không? Dựa theo thất gia trình độ căn bản không có vấn đề. Chu San San, vẫn được thương không nặng tốt cũng mau. Bất quá đến cùng là thương thương, còn nhiều hơn dưỡng non nửa năm. Đường Kiều minh bạch đạo lý này, nàng nhẹ giọng nói. Nhưng là vất vả ngươi. Chu San San nghĩ nghĩ, nghiêm cẩn. Ta không biết là vất vả, tương phản, có chút cao hứng. Nàng cũng không giấu giếm hai cái khuê chung bạn thân, nhẹ giọng nói. Ta như vậy có phải không phải rất hư? Nhưng là ta thật sự cảm thấy như vậy rất tốt, như vậy chúng ta liền có cơ hội ở cùng nhau. Nàng từ nhỏ đến lớn đều thật thích biểu ca, chính là mắt thấy bên người hắn nữ nhân thay đổi nhất bát lại nhất bát, hắn thích rất nhiều người, nhưng là những người đó đều không phải là mình. Trong lòng nàng không phải không khó chịu, rồi sau đó nàng ca ca bức nàng lập gia đình, biểu ca vậy mà phụ họa, vào lúc ấy nàng thật sự cảm thấy bản thân nhìn lầm rồi người này. Có đôi khi ngoại nhân lý do thoái thác cũng không trọng yếu, quan trọng là người một nhà. Nhưng là sau này lại bất đồng, trong nhà xảy ra chuyện nhi. Nàng lại theo nàng nương nơi đó biết này chẳng phải biểu ca ý tứ, chính là một cái bẫy. Nguyên bản cảm tình lập tức cho tàn lại cháy. Có lẽ, nàng luôn luôn đều là thích biểu ca đi. Có thể như vậy chiếu cố biểu ca tốt lắm, bên người hắn này oanh oanh yến yến đều không có, chỉ có ta một người. Chu San San mỉm cười, như vậy cảm giác thực hào hào. Mắt thấy Đường Kiều cùng Lê Vân Triều hai người đều mở to hai mắt nhìn xem nàng, nàng nhẹ giọng nói. Ta nói này đó, các ngươi là không là thật không thể lý giải. Có chút ngượng ngùng, hai người lập tức lắc đầu. Lê Vân Triều nói, ta có thể lý giải, thật sự có thể. Đường Kiều nhìn xem này, nhìn xem cái kia. Nàng đột nhiên liền phát hiện hai người kia thật sự là thay nhau tới chỗ này cùng nàng tâm tình cảm tình. Nàng bưng mặt nói, thích một người không quan trọng nhưng là tổng yếu giữ lại bản thân. Ngàn vạn không thể vì một người bị lạc bản thân, bất quá thật sự thật không hiểu các ngươi này đó thầm nghĩ yêu đương tiểu cô nương Nga. Chu San San cười, đó là tự nhiên, nàng trêu tức đánh giá Đường Kiều, nói, chính ngươi sớm liền cùng với thất gia kết giao còn nói chúng ta. Chấm, Đường Kiều nghiêm cẩn, ta cùng thất gia chẳng phải tình lữ quan hệ, nàng mỉm cười, giữa chúng ta có cái ước định cho nên chúng ta hiện tại không là. Cách chương.